Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1144. Tại bị quyết đấu, chương 1152. Tại bị quyết đấu trải qua lần này quyết đấu. Đoạn Thu xem như tại học viện nổi danh. Chỉ ít năm nhất cùng năm thứ hai một bộ phận học viên đều biết. Tất cả mọi người hâm mộ Đoạn Thu. Bởi vì Đoạn Thu có thể cùng học viên tứ đại mỹ nữ quan hệ rất tốt. Khoảng cách học viện tranh bá thi đấu báo danh còn có một tuần lễ không đến. Một tuần lễ sau liền muốn bắt đầu sàng chọn. Mỗi cái học viện đến lúc đó sẽ phái ra 3 chi đoàn đội cùng 20 tên cá nhân mạo hiểm giả dự thi. Walker cùng Đoạn Thu quyết đấu trở thành học viên không ít người lời đàm luận đề. Mặc dù Đoạn Thu thắng lợi. Nhưng cũng không thể nhìn ra Đoạn Thu thực lực chân chính. Thậm chí có không ít người đều coi là Đoạn Thu mưu lợi mới thắng. Cho nên giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Đoạn Thu lại bị một học viên ngăn cản. Lần này ngăn lại hắn là một chiến sĩ. Ngăn tại Đoạn Thu trước mặt nói thẳng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ta không có thời gian, Đoạn Thu không chút do dự cự tuyệt nói. Hắn là thật có việc. Cùng Dạ Vũ bọn người nói tốt muốn huấn luyện chung, tên kia Naga tộc thiên tài chiến sĩ trở về, hiện tại học viện tranh bá thi đấu đội ngũ gom góp. Cho nên muốn hiểu nhau hạ, không phải đến lúc đó cùng một chỗ chiến đấu cũng sẽ không phối hợp. Ngươi không dám sao, chiến sĩ nghe xong lớn tiếng nói, Đoạn Thu nhíu mày, hiển nhiên đối phương chính là muốn cho tự mình ra tay. Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện tại trước mặt, chung quanh không ít học viên đều nhìn về nơi này, lập tức nghị luận, Đoạn Thu cũng không có gì biện pháp, đành phải gật đầu đáp ứng. Tốt, hiện tại đi, nhanh lên giải quyết, ta còn có việc nghe được Đoạn Thu đáp ứng. Chiến sĩ lập tức gật đầu, số 3 sân quyết đấu, cứ như vậy, Đoạn Thu bị khiêu chiến tin tức lại bắt đầu tại giữa học viên truyền bá. Khi Đoạn Thu cùng tên này chiến sĩ đến sân quyết đấu thời điểm, Đoạn Thu phát hiện đã có không ít người ở chỗ này chờ đợi. Sân quyết đấu bị sử dụng, phía trên có 2 tên chiến sĩ học viên tại tỉ thí. 2 tên chiến sĩ học viên đều là thiên cấp, đoán chừng trong thời gian ngắn còn phân không ra thắng bại. Đoạn Thu không đi được, cho nên liền cho trường tịch kỷ phát đi tin nhắn nói rõ tình huống. Chờ quyết đấu kết thúc về sau tại quá khứ, thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ, đến sân quyết đấu người càng nhiều, tới gần học viện tranh bá thi đấu, cho nên tất cả mọi người muốn biết thực lực của mình. Giữa bạn học chung lớp cũng sẽ sử dụng sân quyết đấu đến tỉ thí. Đợi mười mấy phút, trên trận hai người đều thua tay lại, dù sao không phải sinh tử chiến. Cho nên có chút át chủ bài đều không có sử dụng ra. Kế tiếp chính là Đoạn Thu cùng khiêu chiến chiến sĩ của hắn. Trong lúc này Đoạn Thu cũng từ những người khác thảo luận bên trong biết đối thủ thân phận. Hắn là tân sinh, năm nhất lớp 4 thiên tài kiếm sĩ. Tên là Đạm Bành Việt, có ngụy thiên cấp sức chiến đấu. Tại năm nhất lớp 4 bên trong đã khiêu chiến qua không ít người. Bất quá không có đánh thắng được hắn. Đối phương không phải là vì muội tử mà ra tay, cho nên không có thế lực nào. Tại quyết đấu bắt đầu trước, Đoạn Thu hỏi, ngươi vì cái gì tìm ta quyết đấu? Ngươi rất mạnh, ta muốn thử xem có thể đánh bại hay không ngươi, ta thế nhưng là ma pháp sư. Ngươi là kiếm sĩ, tự nhiên không có khả năng đánh qua ta, Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói. Kiếm sĩ lắc đầu. Kia không nhất định, vậy bắt đầu đi, đài quyết đấu rất nhanh liền bị trận pháp bao phủ. Hôm nay ở bên ngoài quan chiến học viên mặc dù không có ngày hôm qua nhiều, nhưng cũng tiếp cận 1.000 người. Không chỉ là người xem, liền ngay cả dưới đài cũng có mười mấy người đang chờ đợi sử dụng đài quyết đấu. Thậm chí còn có năm thứ ba học viên ở chỗ này. Hai người quyết đấu rất nhanh liền bắt đầu. Theo bình chướng biến mất, Đạm Bành Việt trực tiếp sử dụng không gian chấn động trang bị. Hắn biểu hiện là biết Đoạn Thu có thuần gian di động năng lực này. Đoạn Thu cùng giống như hôm qua, không có mặc đái nhâm gì trang bị, cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào. cứ như vậy mặc một thân quần áo thoải mái đứng tại chỗ. Đạm Bành Việt mới đầu còn lo lắng Đoạn Thu lại đánh gãy không gian chấn động trang bị sử dụng. Dù sao đây là một loại đặc thù trang bị, chính là vì nhằm vào ma pháp thuận thuấn gian di động. Phóng thích cần chuẩn bị kỹ càng mấy giây, có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ thời gian. Ta để ngươi xuất thủ trước, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Hừ, Đạm Bành Việt nghe xong không nói gì, mà là tăng tốc độ liền hướng phía Đoạn Thu vọt tới. Trước mắt hắn trên người trang bị mặc dù không phải truyền kỳ cấp, nhưng cũng cơ bản đều là tử kim cấp, có rất không tệ phòng ngự ma pháp lực. Vũ khí trong tay là một thanh gần 2 mét trường kiếm màu xanh lam. Không phải thủy hệ chính là băng hệ ma pháp vũ khí. Chiến đấu cứ như vậy bắt đầu, bởi vì không gian chấn động, cho nên Đoạn Thu không thể thoáng hiện rời đi. Bất quá hắn cũng không có ý định phải thoát đi, mà là nguyên địa trống lên một cái hộ thuẫn chờ đợi Đạm Bành Việt đến. Ma pháp thuẫn không cần phải nói, tự nhiên là băng hệ hộ thuẫn. Hắn không dám sử dụng toàn hệ hộ thuẫn, bị phát hiện liền không dễ chơi. Cường đại đấu khí trực tiếp đánh trúng từ A Đoạn Thu ma pháp hộ thuẫn bên trên. Nhưng ma pháp hộ thuẫn chỉ là xuất hiện một chút gợn sóng. Điều này nói rõ hộ thuẫn lực phòng ngự phi thường cường đại. Rất nhẹ nhàng liền chặn lần này công kích, bất quá Đạm Bành Việt kích thứ hai cùng kích thứ ba theo nhau mà tới. Nhưng ma pháp thuẫn y nguyên vẫn là cái dạng này, không có bất kỳ biến hóa nào. Đoạn Thu mở ra là toàn phương vị ma pháp thuẫn, cho nên mặc kệ từ phương hướng nào công kích đều có thể ngăn trở. Cố lên, nhìn xem ngươi có thể tới trình độ gì, Đoạn Thu phi thường nhẹ nhõm nói. Đến bây giờ tất cả mọi người cũng đều minh bạch, Đoạn Thu hôm qua không phải đầu cơ trục lợi mà là thật lợi hại. Liền chỉ là cái này ma pháp thuẫn, không ít người đều không đánh tan được. Đoạn Thu thế nhưng là ma pháp sư, cứ như vậy để một chiến sĩ cận thân, mà lại đối phương căn bản không đánh tan được ma pháp thuẫn. Đạm Bành Việt thấy thế cũng gấp, trực tiếp sử dụng mạnh nhất kỹ năng, ngọn lửa màu xanh lam trải rộng toàn thân, đấu khí tăng lên tới cực hạn, cứ như vậy hướng phía Đoạn Thu bổ tới. À, lần này uy lực công kích đã đột phá đến thiên cấp. Đoạn Thu sợ hộ thuẫn bị đánh phá, cho nên lại tại trước mặt mở ra cái thi đơn ma pháp thuẫn. Quả nhiên công kích trực tiếp phá hư hết Đoạn Thu mới mở ma pháp thuẫn. Nhưng cũng không có xuyên thấu Đoạn Thu ban đầu phóng thích hộ thuẫn. Hộ thuẫn vừa vặn chặn Đạm Bành Việt một kích, kém một chút liền bị phá ra. Tiếp cận thiên cấp nhị đoạn uy lực công kích, rất không tệ, có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ tổ kiến cái đoàn đội mạo hiểm. Ngăn trở công kích sau Đoạn Thu nhỏ giọng hỏi, ngươi là chăm chú sao? Đạm Bành Việt nghe xong nói, hắn không có đình chỉ tiến công, như cũ tại chặt Đoạn Thu ma pháp thuẫn, kỳ thật chiến đấu đến giờ khắc này đã coi như là kết thúc. Dù sao Đoạn Thu cũng còn không có công kích, ta muốn công kích, Đoạn Thu không có trả lời mà là nhắc nhở Đạm Bành Việt. Đạm Bành Việt cũng không lui lại. Bất quá toàn thân đều bị đấu khí nơi bao bọc, dạng này liền xem như ma pháp công kích đến trên người hắn cũng sẽ không thụ nhiều ít tổn thương. Bất quá một giây sau hắn liền bị lạnh băng phong bạo cho bao khỏa. Không đợi Đạm Bành Việt có chỗ chống cự, Đoạn Thu trực tiếp ở bên cạnh sử dụng băng bào, băng nổ uy lực là thiên cấp một đoạn trình độ, Đoạn Thu duy nhất một lần sử dụng mấy cái. Trực tiếp liền đem Đạm Bành Việt cho nổ bay ra ngoài. Hết chương.